Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1175 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1174 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hà Diệp, bạn Lương Ngọc Thịnh và bạn Huyền Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tây Ninh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do người thân của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Và có một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên thì do bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng là nhà của bạn tuy ở Tây Ninh và bạn cũng đi làm tại Tây Ninh luôn, nhưng mà có điều là từ nhà của bạn mà muốn đến chỗ làm thì mình phải đi cái quãng đường rất rất là xa. Cho nên bạn nữ này đã ra ngoài để mà thuê trọ ở gần với lại chỗ làm của bạn để mà đi làm cho nó tiện hơn. Thì bạn ở chỗ phòng trọ này thì bạn cũng chỉ ở có một mình mà thôi. Phòng này là nằm trong một cái dãy trọ ha. Ban đầu thì bạn ở cũng bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Bạn nữ này là một người rất là sợ ma, do là nghe người thân kể lại những câu chuyện ma cho nên bạn sợ lắm. Nhưng mà có điều từ cái lúc mà còn nhỏ cho tới cái lúc mà bạn trải qua cái chuyện này thì bạn chưa bao giờ nhìn thấy ma. Cho nên khi mà ở đây một mình thì bạn thấy cũng bình thường các bạn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ha, là bạn đi làm về, xong rồi cũng tắm rửa ăn cơm, rồi chơi một chút, rồi lên ngủ. Và khi mà bạn ngủ thì bạn ngủ rất là ngon luôn. Nhưng mà cho tới cái lúc nửa đêm thì tự nhiên bạn nữ này giật mình thức dậy. Mà mặc dầu bạn không hề mắc toilet gì cả, tự nhiên đang ngủ cái giật mình. Và khi mà giật mình bạn mở mắt ra ha, thì bạn nghe cái tiếng máy quạt quay nè. Rồi nghe tiếng mà cóc nhái ở nương là ở ngoài là nó kêu vang vô trong phòng. Là cái đầu của bạn đã tỉnh rồi. Nhưng mà có điều là cái cơ thể của bạn là không có nhúc nhích được. Tay chân của bạn là mỏi nhừ luôn và giống như là có cái gì đó nó đang đè lên trên cơ thể bạn. Mà mặc dầu bạn không thấy gì hết á. Mà cảm giác như là có cái gì đó mà nó đè lên, nó khiến cho bạn là cảm thấy mệt mỏi và không thể nào thở được. Thì lúc đó bạn cố gắng dữ lắm, bạn muốn rằng nhấc tay nhấc chân lên hoặc là ngồi dậy, nhưng mà không có nổi các bạn. Giống như cái gì mà nó đang đè nặng dữ lắm ha, càng lúc nó càng ngợp. Cho nên là lúc này tự nhiên bạn mới nhớ lại ba mẹ của bạn dặn là nếu mà gặp cái gì thì nhớ niệm Phật. Thì lúc đó là bạn đã cố gắng bạn niệm Phật, niệm hồi sau cái tự nhiên là cái cơ thể của bạn nhẹ nhàng. Lúc đó bạn ngồi dậy được ha, mà cái người vẫn còn mỏi nha. Thì sau đó là bạn mới bật đèn lên, bạn mới ngồi bạn suy nghĩ, nói trời sao mà mình bị gì vậy trời, sao kỳ vậy. Nhưng mà lúc này bạn nghĩ rằng có thể là do ban ngày bạn đi làm á, rồi giống như mình bị stress nè, hoặc là nhiều khi mình nằm mình ngủ cái máu chạy không đều, cho nên nó là mình mới bị như vậy thôi. Thì lúc đó là bạn nghĩ vậy, thành ra bạn cũng không nghĩ ngợi gì tiếp, không sợ hãi gì hết. Rồi bạn tắt đèn, bạn nằm xuống ngủ tiếp ha. Thì khi mà ngủ tiếp là bạn ngủ được rất là ngon. Cho tới sáng hôm sau thì dậy đi làm và bạn cũng quên chuyện hôm qua. Nhưng mà cho tới cái đêm hôm sau, cái đêm thứ hai thì bạn kể rằng là bạn đã bị y chang như là cái đêm hôm trước. Đêm nay cũng vậy là đang ngủ ngon cái tự nhiên giật mình. Mà giật mình mặc dầu cái đầu đã tỉnh rồi nhưng mà cơ thể nó mỏi. cái kiểu giống như là có người đè lên, nó khó chịu vô cùng, mình không có thở được. Thì nhớ lại cái đêm hôm qua, cho nên đó là bạn nữ này đã niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật đó, thì bạn cũng không có còn bị nữa, bạn mới ngồi dậy được. Và lúc đó bạn cũng nghĩ giống như ngày hôm qua luôn, nghĩ rằng có thể là do mình nằm mà máu chảy không đều, hoặc là mình đi làm mình mệt mỏi quá cho nên tối mình ngủ mình mới bị dậy. Thì thành ra bạn tắt đèn, bạn nằm xuống ngủ tiếp. Thì ngủ tiếp là cũng ngủ bình thường, không có gì hết ha. Cho tới cái ngày thứ ba, thì cái ngày này là do nhỏ bạn của bạn á, nó ở chung với lại bồ của nó, nhưng mà hai đứa gây lộn với nhau, cho nên tối hôm đó là nhỏ bạn này nó đã qua bên phòng trọ của bạn, nó nói rằng là cho tao ngủ ké, tối hôm nay tao gây lộn với ổng. Thì hai đứa là trước khi ngủ cũng nằm nói chuyện ha, nói chuyện hồi sau cái bắt đầu là cũng ngủ luôn. Cho tới nửa đêm tiếp tục bạn lại giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thì bạn thấy rằng là do hôm qua hai đứa nằm mà chưa tắt đèn các bạn, cho nên cái lúc mà ngủ là đèn vẫn sáng. Thì bạn giật mình thức dậy, bạn mở mắt ra là bạn thấy đèn sáng nè. Nhưng mà lúc này cái cơ thể của bạn y như là hai ngày hôm trước, là có cái gì đó nó đè lên, nó rất là nặng nha, nó khiến cho tay chân của bạn mỏi nhừ, không có nhấc lên nổi. Bạn mới liếc qua thì bạn thấy rằng nhỏ bạn của bạn nó đang nằm, mà nó đang quay về cái hướng của bạn nữa. Thì bạn mới cố gắng, bạn mới kêu rằng là mày ơi, dậy coi, dậy đỡ tao dậy coi, đỡ tao dậy coi, mày ơi, cứu tao, mà bạn kêu quá trời kêu luôn. Nhưng mà con bé này á, là nó cứ ngủ ngon ơ và làm như là nó không hề nghe gì cả. Thì sau khi mà kêu bạn mình thất bại, bạn thấy trời ơi, mình kêu quá trời mà kêu không được, thôi hả, để mình niệm Phật. Thì niệm một hồi sau cái bắt đầu cái người bạn á là hết, và bạn mới ngồi dậy. Khi mà ngồi dậy được ha, cơ thể bạn mỏi mệt vô cùng, bạn nhìn qua thấy nhỏ bạn vẫn nằm ngủ ngon lành vậy đó ha. Xong rồi á là nhìn đồng hồ thấy mới 2 giờ mấy à, sao kỳ vậy trời, sao mà 3 ngày nay ngày nào mình cũng bị hết trơn trời, kỳ cục vậy ta, không lẽ là mình nằm mà mình hả máu chảy không đều mà như vậy trời. Là bạn cũng suy nghĩ dữ lắm, nhưng mà sau đó mới nghĩ rằng thôi chắc không sao đâu, cái cũng tắt đèn rồi nằm xuống ngủ tiếp. Thì ngủ cũng ngon lành cho tới sáng ngày hôm sau luôn. Cho tới sáng khi mà bạn đi làm thì bạn cũng quên mất cái chuyện tối qua. Nhưng mà tới tối ngày thứ tư thì cái đêm này á, bạn đã trải qua một cái chuyện khiến cho bạn rất là sợ hãi. Bạn kể rằng là cái hôm này thì nhỏ bạn của bạn nó đã về với lại bồ nó rồi, cho nên là nó đã về bên phòng của nó ở, nó không có ở ké bên phòng của bạn. Thì đêm hôm đó cũng vậy, sau khi mà tắm rửa, ăn uống, chơi một chút rồi thì bạn mới đi ngủ. Và khi ngủ thì bạn tắt đèn, và bạn không có cái đèn ngủ đâu, tại vì bạn nói rằng ở phía ngoài cái hành lang của cái dãy trọ này là người ta có mở đèn, mà cái đèn đó sáng dữ lắm, rồi nó mới dạ vô là trong cái phòng của bạn giống như là mình bật đèn ngủ vậy đó. Thì lúc mà bạn nằm bạn ngủ thì bạn ngủ cũng rất là ngon. Nhưng mà cho tới nửa đêm thì bạn lại tiếp tục giật mình dậy nữa. Nhưng mà kỳ này á là khi mà bạn dậy ha, là bạn mở mắt ra và bạn cảm giác không có ngợp nha các bạn, nhưng mà bạn cảm giác rằng á là cái phần bụng của mình giống như là có cái gì mà đè lên vậy đó. Thì lúc này bạn mới nhìn xuống và bạn tá quả tam tinh hết trơn, là tại vì bạn thấy có một người. Mà cái người này á, là ban đầu bạn vừa mới dậy nữa, rồi mình mới mở mắt ra, cái con mắt của mình nó chưa quen với lại cái bóng tối nữa. Cho nên đó là khi mà ban đầu á, bạn thấy cái người này đang thui, mà ngồi kế bên bạn, cái đầu của cái người đó đó là gác lên trên cái bụng của bạn, mà cái mặt của nó là nhìn về phía cái mặt của bạn. Bạn nhìn xuống là thấy cái mặt của nó đang dòm. Thì cái lúc đó bạn hết hồn, bạn nghĩ rằng trời trời trời, ai vậy trời, ai mà vô phòng mình vậy trời trời, nửa đêm ai vô phòng mình mà ngồi mà gác cái đầu lên bụng mình vậy trời. Thì lúc đó bạn tính rằng á là sẽ ngồi dậy để mà đẩy cái người này ra, nhưng mà bạn nhận ra rằng á là tay chân lúc này cứng ngắc à, cơ thể cứng ngắc không có nhúc nhích gì được hết trơn á. Xong cái hả, lúc đó ha, con mắt đã quen rồi, bạn mở mắt được nha các bạn, con mắt của bạn đã quen rồi, cộng thêm với lại cái đèn ở ngoài nó dạ vô nữa, cho nên lúc này bạn thấy trong phòng rất là rõ. Bạn nhìn cái người đó ha, đen nhưng mà cái kiểu giống như là khói đen á các bạn, xong rồi tụ lại thành cái người đó vậy đó. Cái người đó cái kiểu giống như là khói nó bốc bốc bốc bốc bốc mà nó tụ lại thành một người. Mà bạn còn thấy rõ rằng cái người này á là người đàn ông, cái tóc á là vuốt ngược lên vậy nè. Cái kiểu khói đen tụ lại nhưng mà bạn thấy rõ như vậy. Thì lúc đó bạn sợ lắm, trời ơi, ma rồi chứ không phải người, cái này là ma rồi. Cho nên á là bạn mới cố gắng nha, bạn mới niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật nha, bạn mới niệm nhưng mà bạn không có niệm được ra cái miệng nha các bạn, nghĩ trong đầu. Mà có niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật á, thì cái người này nè, vẫn để cái đầu ở trên cái bụng của bạn. Nhưng mà cái tay á, là hả cố gắng kìm cái tay của bạn lại. Kìm cái tay của bạn lại, mà kìm thiệt là mạnh nha. Giống như là nó không có cho bạn niệm Phật. Mà thay vì nó để cái tay lên miệng, mà kỳ này nó lại để cái tay lên trên cái tay của bạn. Nó kìm rất là mạnh, cái đầu của nó đè lên bụng của bạn rất là mạnh luôn. Thì sau đó hả, bạn cứ niệm một hồi, và bạn cảm giác rằng đó là cái khói của nó đó, cái khói trên người của người này á, nó bốc nhiều hơn, cái kiểu giống như là nó tức giận á các bạn. Xong rồi bạn cứ cố niệm á, thì một hồi sau bạn thấy rằng đó là nó tan từ từ rồi nó biến mất luôn. Thì lúc đó là cái cơ thể bạn mới nhẹ nhàng trở lại, bạn mới ngồi bật dậy ha. Khi mà ngồi bật dậy, bạn bật đèn lên, xong rồi á là coi đồng hồ, thấy lúc đó mới có 2:38 sáng à. Trời ơi, bạn sợ quá trời sợ, đâu có dám ở đó đâu. Cho nên bạn gọi điện, bạn kêu taxi để mà đi về nhà của ba mẹ. Khi mà về nửa đêm dậy kêu cửa, ba mẹ lo quá trời, đi ra hỏi có chuyện gì. Thì sau một hồi bạn mới bình tĩnh, bạn mới kể lại cho ba mẹ của bạn nghe rằng là con bị như vậy đó, con thấy vậy vậy đó ha. Thì lúc đó ba mẹ của bạn nói rằng là dì thấy ghê vậy thôi, để có gì á sáng mai con xin nghỉ làm đi, rồi á là ba mẹ sẽ đưa con đi chùa. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, ba mẹ của bạn mới đưa bạn đi chùa ha. Thì cái lúc mà đi vô trong chùa gặp vị sư đó, bạn kể rằng cái lúc mà mẹ của bạn đưa bạn vô á, là khi mà vô thì sư hỏi á là sao cái bạn mới vừa nói rằng á là con bị bóng đè, mà giống như bạn mới vừa nói tới đó thôi chứ chưa có kể rõ ràng chi tiết gì cả. Thì sư mới kêu rằng á là thôi con quỳ xuống đi. Thì lúc này á là bạn mới nghe lời sư, đang tính kể cho hết nhưng mà bây giờ sư ngắt lời mình. Cái hả bạn cũng quỳ xuống, cái sư á là mới để cái tay lên trên đầu của bạn, giống như điển á các bạn, thì để tay lên đầu của bạn vậy nè. Xong cái một hồi sau cái kêu bạn đứng dậy, kêu á là đi vô trong để mà lại Phật, nghe kinh lại Phật đi con. Thì lúc đó là bạn cũng nghe lời, bạn đi vô. Mà bạn nói rằng á là lúc đó thì mẹ của bạn á là ở ngoài nói chuyện với sư, có mình bạn đi vô thôi. Mà khi ban đầu bạn vô á là mặc dầu bạn rất là tỉnh táo luôn, nhưng mà không hiểu sao, sau một hồi tầm khoảng chừng 5-10 phút ngồi nghe kinh thôi á, thì tự nhiên bạn cảm giác trời ơi nó mệt. Với lại hả là bạn ngáp quá trời, cái kiểu mà buồn ngủ á, mà giống như mình muốn nằm tại chỗ để mà mình nằm mình ngủ luôn. Mà trong khi rõ ràng mới nãy là mình rất là tỉnh táo, mà bây giờ mình lại vậy mà cố gắng dữ lắm, cố gắng không nổi các bạn. Cứ gật gà gù. Sau một hồi á là ở trong người ta niệm kinh xong rồi bạn đi ra ngoài á, thì sư mới kêu rằng á là bây giờ con về đi, nhớ là từ đây cho tới 7 ngày nữa là ngày nào á là cũng vào đây để mà lại Phật nha. Rồi hả là sẽ hết thôi, không sao đâu. Thì lúc đó là mới đi về. Khi mà về nhà thì bạn cũng thắc mắc dữ lắm, bạn biết rằng là sư nói gì với mẹ, cho nên là bạn mới hỏi mẹ. Thì mẹ nói rằng là do bạn này á là hay nhuộm tóc các bạn, mà bạn là sức khỏe yếu, rồi bạn hay nhuộm tóc cho nên là giống như bạn yếu bóng vía. Cái vong đó là không phải ở trong cái chỗ phòng trọ của bạn đang ở đâu, mà cái vong này là do bạn đi đâu ra ngoài sông, ra ngoài hồ á, rồi người ta chết choi, rồi cái người ta thấy bạn, cái người ta thấy hợp cho nên người ta theo. Mà theo á là muốn bắt bạn đi, nhưng mà do là cái vong này mới theo có hả là chưa được tuần nữa, mới có mấy ngày thôi. Cho nên á là sư kêu rằng á là cứ mỗi ngày lên để mà cho sư á là điển lên đầu, xong rồi á là vô lại Phật thì sẽ không có sao nữa. Và nói với bạn á, nói với mẹ bạn, dặn bạn rằng á là về kêu bạn đừng có nhuộm tóc thường xuyên nữa. Mà bạn nói thiệt tình đó là trong cái khoảng thời gian đó không hiểu sao em khoái nhuộm tóc vô cùng luôn. Cứ hả là 1-2 tháng là em sẽ đi hả là đổi kiểu tóc, rồi nhuộm màu này màu kia, cái màu mà em thích á. Cái hôm mà đi lên trên chùa là cái đầu của bạn vàng khè luôn. Bạn nói vậy đó, không hiểu sao em khoái nhuộm tóc vô cùng. Thì lúc đó là sư dặn mẹ nói với bạn vậy đó, là nên hạn chế nhuộm tóc, đừng có nhuộm thường xuyên. Tại vì sức khỏe yếu mà mình nhuộm thường xuyên vậy á, rồi hả là mình yếu bóng vía, người ta dễ theo mình dữ lắm. Thì khi mà nghe như vậy á, là bạn cũng sợ lắm nha. Xong rồi á, là bạn cũng về phòng trọ của mình, bạn ngủ nhà. Mà bạn về phòng trọ thì đêm hôm đó bạn cứ nghĩ rằng hôm nay mình đã lên chùa, mình đã hả là được sư giúp như vậy, mình đã vô mình nghe hả là kinh Phật, mình lại Phật như vậy, thì chắc là hôm nay mình sẽ không có sao đâu. Với lại sư nói rằng là hả do là mới theo mấy ngày thôi cho nên không sao đâu. Thì bạn cũng tự tin. Thì đêm đó là bạn ngủ. Bạn nói rằng ban đầu bạn cũng ngủ bình thường thôi, nhưng mà cho tới nửa đêm á, cái tự nhiên bạn lại giật mình. Và khi mà bạn giật mình á, thì lúc này nè là bạn đang nằm nghiêng nha, chứ không phải là nằm ngửa giống như là mấy bữa trước, mà bạn đang nằm nghiêng. Mà khi mà giật mình á, là bạn mở mắt ra, bạn còn thấy, tại vì bạn sợ mà, cho nên bạn mở đèn bạn ngủ chứ không có tắt đèn. Thì bạn còn thấy cái ca nước của bạn á, là để trên cái bàn kế bên cái chỗ bạn nằm. Bạn thấy vậy đó, nhưng mà lại cảm giác rằng như là có người đang đè cái đầu mình vậy nè, giống như chấm chấm một tay của nó là nó để trên cái vai này của bạn, giống như nó đè cái vai của bạn, còn một tay là nó đè cái đầu của bạn mà nó chấm chấm chấm cái kiểu mà nhấn cái đầu. Tại sao nó không có nói gì hết, nhưng mà bạn cảm nhận rằng đó là nó làm giống như là tại sao mà mày đi chùa vậy đó, bây giờ tao nhấn đầu mày nè, tại sao mà mày đi chùa vậy đó ha. Trời ơi, bạn sợ quá trời sợ luôn. Xong cái bạn niệm Phật một hồi sau á, thì không có bị nữa. Rồi á, là bắt đầu ngồi dậy, rồi hả là sợ quá, rồi cũng kêu taxi về bên nhà mẹ các bạn. Xong rồi á, là cho tới sáng hôm sau thì mẹ của bạn mới đưa đi. Rồi khi mà vô trong chùa á, thì bạn mới nói với sư rằng á, là con tưởng hôm qua á, là làm vậy là sẽ hết. Nhưng mà ai về tối hôm qua con về phòng trọ con ngủ á, thì con bị như vậy vậy đó, là bị nhấn cái đầu vậy đó. Cái sư còn hỏi bạn câu vậy nè, ủa hả, đã đi vô chùa đã dậy rồi mà còn bị nữa hả con? Thì bạn gật đầu, bạn nói dạ con bị vậy đó. Cái sư nói rồi thôi bây giờ con quỳ xuống đi, lại ông dám đi. Xong rồi á, là sư mới để tay lên trên đỉnh đầu của bạn, rồi bắt đầu á, là kêu bạn vô ở trong chánh điện để mà ngồi niệm Phật. Thì cái lúc mà bạn vô, do là bạn sợ các bạn, bạn nhớ rằng chắc là do hôm qua, bạn nghĩ rằng chắc là do hôm qua mình ngồi mà mình nghe kinh mà mình không có tập trung, rồi mình buồn ngủ, mình gật gà gật gù, thì hôm nay thôi mình cố gắng để mà mình hả là ráng mình đọc theo từng câu kinh. Rồi những vị mà Phật tử á, là thấy bạn vô thì người ta cũng lợi, người ta chỉ tận tình lắm, đọc từng câu từng câu từng câu, lật từng trang từng trang từng trang. Thì bạn cũng cố gắng ha. Thì cái ngày thứ 2 đi lên chùa, ngày thứ 3 lên chùa, ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, xong xuôi rồi á, là bạn không có còn thấy nữa. Thì sau đó hả là sư nói xong rồi đó, từ đó về sau bạn không thấy nữa. Thì bạn nghĩ rằng á, là cái ông đó đó chắc là đã theo sư rồi. Và sư cũng nói rằng á, là cái vong đó là đàn ông chỉ mới có 31 tuổi thôi các bạn, chết là do chết nước. Mà bạn đi ao hồ, thấy bạn hợp bạn cho nên theo bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do chính bản thân của bạn để trải qua mà bạn rất là sợ luôn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do bà ngoại của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Thì bà ngoại với lại bà nội của bạn, hai người rất là gan dạ, các bạn không có sợ ma đâu. Bà ngoại của bạn á, thì theo đạo Phật, bà nội của bạn á, thì theo đạo Cao Đài. Thì chuyện này là kể về bà ngoại trước ha. Thì bà ngoại kể rằng á, là lúc đó là sau giải phóng, sau năm 1975, thì mẹ của bạn còn rất là nhỏ. Và thời gian đó là do ông ngoại của bạn đi làm á, cho nên á, là khi mà ông ngoại đi á, thì có nhiều đêm á, là ông ngoại của bạn không có nhà đâu, chỉ có là bà ngoại với lại mẹ của bạn ở nhà mà thôi. Thì thời điểm đó đó là nhà của ngoại vừa mới chuyển tới một cái chỗ mới. Cái chỗ này á, bây giờ là chợ đêm thành phố Tây Ninh đó các bạn. Thì bà ngoại kể rằng cái thời xưa á, là lúc đó là mới vừa xong chiến tranh mà, cho nên nó là cũng chưa có điện đến gì đâu. Đa số toàn là xài đèn dầu không à, với lại tối là người ta ngủ rất là sớm. thì đêm đó là không có ông ngoại của bạn ở nhà. Mà khi không có ông ngoại ở nhà thì do là bà ngoại cũng sợ hả là ăn trộm ăn cướp nó vô á, cho nên đó là khi mà đi ngủ lúc nào bà ngoại cũng để một cái con dao ở ngay chỗ đầu nằm của mình để mà thủ thế, nếu mà có vô là lấy chém ha. Thì cái đêm hôm đó ha, là bà ngoại đang ngủ, mẹ của bạn thì nằm trong, bà ngoại của bạn thì nằm ngoài. Tự nhiên đang ngủ, ở trong buồng là bà ngoại còn để một cái ngọn đèn dầu leo lét vậy đó. Thì tự nhiên là nửa đêm nha các bạn, bà ngoại đang ngủ ngon lắm, xong cái giật mình dậy do là nghe cái tiếng bước chân. Cứ đi tới đi lui, đi một cọp vào một cọp, mang guốc cọp vào cọp vậy đó. Cái bà ngoại mới giật mình dậy, cái bà ngoại mới suy nghĩ, ủa sao tiếng bước chân lớn dữ vậy ta? Bà ngoại nghĩ là ăn trộm, nhưng mà lúc đó là bà ngoại giả bộ rằng là mình vẫn còn ngủ. Nhưng mà cái con mắt của bà ngoại là hí hí nè, để coi nó làm cái gì. Thì bà ngoại hí hí con mắt á, là bà ngoại mới thấy đó là một phụ nữ. Một người đàn bà nha các bạn, mà mặc một cái bộ đồ bông nha, bộ đồ bông mà cái kiểu hồi xưa á. Rồi á là tóc á thì dài mà bù xù thấy ghê lắm. Mà cái người này cứ đi ra ngoài, xong rồi á cái lại đi vô trong cái buồng của hả là bà ngoại với mẹ đang nằm á, cứ đi ra rồi đi ra đi vô cứ làm liên tục vậy đó, rồi cái tiếng bước chân á là cứ liên tục. Thì bà ngoại nghĩ rằng trời ơi, này không phải ăn trộm rồi mà là ma rồi. Bà ngoại biết nó là ma nha, mà do bà ngoại không sợ ma cho nên nó là bà ngoại nằm hả là hí hí coi nó làm cái gì. Thì lúc đó là nó đi ra, mà cái lúc mà nó đi vô á thì càng lúc nó lại càng lại gần cái giường, cái vạt mà hai mẹ con đang nằm. Mà nó không có dòm bà ngoại nha, mà cứ nhìn vô trong cái phía mẹ của bạn, giống như là chỉ đìa mẹ bạn thôi chứ không có đếm xỉa gì tới bà ngoại hết. Mà cứ đi ra, rồi hồi đi vô thì lại gần hơn cái giường, cứ nhìn vô mẹ của bạn rồi lại đi ra, giống như là đợi cái giờ, đợi cái thời cơ, đúng cái giờ cái khắc mà để nhảy vô để bắt mẹ của bạn vậy đó. Thì lúc đó ha, là bà ngoại thấy rằng là bây giờ nó vô tới ngay chỗ cái mép giường rồi, cầm cái mùng lên, đang tính dở cái mùng lên luôn á. Thì bà ngoại mới chụp cái con dao ở trên đầu nằm á, mà bà ngoại không có chửi lớn, mà dạng giống như là lúc đó bà ngoại cũng sợ. Mà cái kiểu là cố gắng bình tĩnh á các bạn, xong cái chửi lẩm bẩm nói rằng là mẹ mày hả? Mày làm gì con tao ha, mày thử mày dở cái mùng lên coi, mày mà hả làm gì con tao ha, tao lấy dao á là tao chém mày cho mày khỏi đầu thai luôn, là bà ngoại nói vậy. Thì cái lúc mà bà ngoại lẩm bẩm xong cái bà ngoại cầm cái con dao trên tay á, thì bà ngoại thấy rằng nó đang dở cái mùng lên thì nó lại thả cái mùng xuống, cái nó đi ra giống như nó sợ bà ngoại vậy đó ha. Thì cái lúc mà nó đi ra cái ngồi nó lại vô, cái ra xong cái ngồi lại vô, cứ mần liên tục vậy đó các bạn, cho tới hả là gà gái sáng rồi á thì cái cô này bị biến mất. Xong rồi cái lúc đó hả là bà ngoại mới đi ra, thì bà ngoại hả đợi sáng một chút á thì mấy người hàng xóm, bà ngoại mới qua mới kể cho người ta nghe. Thì trong những người hàng xóm có mấy người lớn tuổi á các bạn, thì người ta nói rằng á là rồi cô thấy hả là cái cô gái hồi xưa cái thời Pháp á, tại vì cái chỗ này hồi xưa là cái đồn bót của Pháp, mà cái cô đó là bị tụi lính Pháp nó bắt vô, xong rồi á là nó cưỡng hiếp, rồi cái nó giết luôn. Rồi cái vong của cái cô đó là cứ quẩn quanh đây hoài ở đây, hầu như ai cũng thấy hết trơn á, cổ hay vô nhà người này người kia mà cứ đi tới đi lui vậy đó, chứ không làm gì người ta hết trơn á. Thôi cô đừng có sợ, cô cứ về cô làm mâm cơm cô cúng đi rồi không thấy nữa. Thì sau đó là bà ngoại của bạn đã về nấu một mâm cơm để mà cúng các bạn. Thì từ đó về sau ở là không có thấy gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện do ngoại của bạn kể lại. Tiếp theo là do bà nội của bạn kể lại. Câu chuyện này á là kể về người cô thứ tư của bạn. Thì bà nội kể rằng á là gia đình nội của bạn á là theo đạo Cao Đài ha. Hồi xưa thì gia đình rất là nghèo các bạn, lúc đó cô Tư cũng còn nhỏ, mới có mười mấy tuổi thôi. Thì cô Tư của bạn là do nhà nghèo mà, cho nên nó là đi làm chung với lại hả ông bà nội với lại ba của bạn mà lặt đầu phộng á. Thì nói chung là làm bình thường có gì hết, nhưng mà cái hôm đó, lúc đó là buổi trưa nha, thì bà nội kể rằng cô Tư đang làm lặt nguyên một cái thúng đậu phộng vậy. Xong rồi á là bà ngoại mới cầm một cái bao, rồi bắt đầu á là cô Tư mới đổ đậu phộng vô trong cái bao đó. Thì trong cái lúc mà đứng lên, cái cô Tư đang tính đổ vô thì không hiểu sao tự nhiên á là cô Tư con mắt láo liên các bạn cứ nhìn nhìn qua nhìn lại, nhìn qua nhìn lại vậy nè. Xong cái tự nhiên dục cái thúng, mà trong khi cái thúng nãy giờ ngồi lựa, bây giờ dục xuống đất hết trơn vậy đó. Rồi cái bắt đầu khóc lên hu hu hu, xong cái chạy u đi. Thì lúc đó là bà ngoại, bà nội mới kêu, Tư à, Tư à, có làm sao vậy Tư, có làm sao vậy? Nhưng mà cô Tư không trả lời mà cứ khóc sầm rồi chạy đi mất tiêu. Thì lúc này bà nội mới nói rằng, nói với lại ông nội với lại ba của bạn nói rằng là chạy theo. Bây giờ ông với hả với con chạy theo đó hả, là cô Tư thử coi sao, chạy theo nó thử coi sao, con nó chạy đi đâu vậy? Rồi có gì là để tôi gom đồ tôi về sao? Thì lúc đó là ông nội với lại ba của bạn á mới chạy theo thì mới biết là cô Tư chạy về nhà các bạn. Mà cái lúc mà ba với lại ông nội vô nhà, ba kể rằng á là trời ơi, đi vô nhà thấy cô Tư á, con mắt thì nhắm, mắt nhắm nghiền vậy nè, nhưng mà làm ha, lấy đồ nha các bạn. Tự nhiên là ông nội với ba đi theo coi cô Tư làm gì ha, thì thấy rằng cô Tư cứ nhắm mắt, xong rồi cứ lấy hả là mấy cái hả là bọc đồ á, xong cứ lấy đồ bỏ vô bọc, bỏ vô bọc. Mà ba nói rằng nha, mặc dầu nhắm tịt cái con mắt nhưng mà cô Tư làm nhường nhuyễn vô cùng, y như là hả mở mắt vậy đó. Trong khi thí dụ như nếu mà cái người bình thường mà mình nhắm mắt lại coi dễ gì các bạn, thí dụ cho dù các bạn quen thuộc cái chỗ đó đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ bị lộng cộng. Còn đằng này cô Tư rất là chuyên nghiệp ha, cô Tư cứ hả là đồ gì ha là bỏ vô túi, xong cái lại cái góc kia cái lấy đồ bỏ vô túi mà cứ nhắm mắt vậy đó. Thì lúc đó ha là bà nội của bạn mới về tới, xong cái thấy cô Tư vậy ha, cái bắt đầu cô Tư mới gom đồ, xách mấy cái bọc đồ đi ra giữa nhà vậy đó. Thì bà nội với ông nội mới ngăn lại, bà nội hỏi rằng mày đi đâu vậy, sao tự nhiên á mày gom đồ mày đi, mà con mắt mày làm gì mày không mở mắt ra. Thì lúc đó cô Tư mới trả lời, mà khi cô Tư trả lời á, cô Tư vẫn nhắm mắt chứ không có mở mắt. Cô Tư nói vậy nè, hả con đi theo cái bà kia kìa. Cái bà nội hỏi, bà nào? Bà nội của bạn dữ lắm. Cái bà nội hỏi, bà nào, mày đi theo bà nào? Cái cô Tư nói, kìa, cái bà kia chỉ ra ngoài sân, mà trong khi đang nhắm mắt nha các bạn, chỉ ra kìa, bà đứng ngoài sân kìa, hả ba má thấy không. Thì ông bà nội với ba của bạn dòm ra ngoài sân, đâu thấy ai đâu, hoàn toàn không có ai hết. Mà lúc đó là giữa trưa nha. Cái lúc này á, bà nội nói rằng tao có thấy ai đâu, hả bà đó là bà nào? Xong cái cô Tư trả lời, nói bà đó, bà nói với con á, bà là Bồ Tát. Vừa nhắm mắt vừa nói, bà nói với con á, bà là Bồ Tát đó, bà kêu con á là lên á, đi về nhà, gom đồ, lấy đồ để đi theo bà lên chùa tu. Đó, cô Tư nói vậy các bạn. Xong rồi cái cô Tư nói thêm rằng, bà nói rằng hồi trước đó, bà là hả bạn thân của bà ngoại là má, là mẹ của bà nội của bạn, là bà cố của bạn đó. Thì lúc đó đó là hả bắt đầu bà nội nhìn ra mà không thấy ai, sao tự nhiên, mà thí dụ như nếu Bồ Tát đi thì Bồ Tát phải vô trong nhà chứ, mắc gì phải đứng ngoài sân giống như không chịu vô nhà. Thì bà nội mới la làng lên, hả má mày nói cái gì, hả Bồ Tát cái gì mà Bồ Tát, tao không tin. Nếu mà Bồ Tát á là đi vô trong nhà nè, ngay bàn thờ Chí Tôn á, hả ngay bàn thờ Chí Tôn á là vô, đứng ngay bàn thờ Chí Tôn hiện ra đi rồi á là tao mới tin. Còn này hả Bồ Tát gì mà không dám vô nhà, hả bây giờ mày đi vô không. Mà cô Tư nha, nhất quyết nha các bạn, cứ xách đồ đi ra. Lúc đó là cô Tư đi ra ngoài sân rồi, thì bà nội của bạn mới nhìn qua mới thấy cây chổi, bà nội mới chụp cây chổi xong rồi chạy ra đánh cô Tư xong cái đánh vô không khí á, hả Bồ Tát hả, hả ma giả dạng Bồ Tát hả, mày hả giả dạng Bồ Tát mà cứ đánh vô không khí. Còn ông nội ở trong nhà đó, thì ông nội mới lấy nhang, ông nội lại bàn thờ Chí Tôn á, ông nội mới thắp nhang khấn vái, xong rồi lấy cái ly nước, cái chung nước á đem ra, rồi kêu ba của bạn á là đè hả cô Tư của bạn ra để mà đổ nước vô. Thì sau khi mà đổ nước vô miệng cô Tư rồi ha, thì tự nhiên cô Tư ngã ra ngất xỉu các bạn. Bắt đầu mọi người mới rinh vô nhà. Cho tới khi mà cô Tư tỉnh dậy thì cô Tư hoàn toàn không có nhớ, không có biết gì cả. Thì đó là cái câu chuyện mà do bà nội của bạn đã kể lại. Tiếp theo là câu chuyện do bà nội của bạn kể. Thì chuyện này á, là về chú Út của bạn. Người chú Út này á, hả là hồi cái lúc mà chú còn nhỏ đó, thì hồi trước á, là nhà của nội phía trước có trồng một cái đám mía. Thì do là chú còn nhỏ cho nên là chú hay đi ra ngoài cái đám mía đó để mà đi tiểu. Thì khi mà đi tiểu bình thường không sao, nhưng mà cái ngày hôm đó không biết làm sao mà đi tiểu xong cái hồi sao vô á, chú Út của bạn đau bụng quá trời luôn. Đau mà ta nói hả, coi như đau vật vã. Rồi á hả, ông bà nội không biết làm sao mà chú đau, lấy thuốc cho chú uống, lấy dầu xoa mà cũng không hết. Cho nên bà nội mới nghi rồi, thì bà nội mới khấn vái, ví dụ như nếu mà tiểu mà không đúng chỗ thì bỏ qua. Nhưng mà vái cỡ nào chú Út cũng đau. Thì sau đó bà nội mới khấn một cái câu, thi là do dài quá thi ghi ra, là bà nội khấn như nè: các chiến sĩ có đi săn đi bắn gì mà chúng nó thì vuốt da cho nó hết đau, là bà nội khấn vậy đó. Thì khi mà bà nội khấn xong, bà nội nói rằng là các chiến sĩ mà có đi săn đi bắn gì chúng nó thì vuốt da cho nó hết đau, có gì ngày mai á con nấu mâm cơm rồi á là con cúng cho các chiến sĩ. Thì lúc mà bà nội khấn xong thì tầm khoảng 5 phút sau thì tự nhiên chú Út của bạn hết đau. Qua ngày hôm sau bà nội cúng mâm cơm thì không sao nữa. Thì đó là chuyện về chú Út. Cho tới khi mà chú Út lớn lên rồi á, thì chú Út lấy vợ sinh con. Cái thời điểm này á, là bạn đẻ rồi. Bạn nhớ rằng cái lúc đó bạn còn nhỏ lắm, bạn cũng có nghe qua chuyện này nữa. Nhưng mà hồi bạn còn nhỏ thì bạn không quan tâm. Cho tới sau này khi mà bạn lớn hẳn rồi á, thì mọi người mới kể rõ hơn cho bạn nghe. Chú mới kể rõ hơn cho bạn nghe. Thì mặc dầu hồi nhỏ chú Út đã bị hả là quở một lần, nhưng mà chú Út của bạn khi lớn lên đó thì tính tình gan dạ, không có tin, giống như ông bà nội gan dữ lắm các bạn. Thì cái hôm đó đó là chú Út của bạn mới đi cắn câu ở sau cổng thành di tích á. Thì cái lúc mà đi ha, là chú đi tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ tối. Mà lúc này á, thì mưa đang lất phất bay bay bay bay vậy đó ha. Thì trong cái lúc mà cắm á, tự nhiên chú thấy có một người. Cái người này á, là nhìn ở phía sau thì mình biết là đàn ông, tại vì cái ông này ổng ở trần. Rồi á, là ổng mặc cái quần giống như nông dân á các bạn. Trên cái vai của ổng là ổng đang vác một cây cuốc nữa. Ổng đội một cái nón lá. Thì khi mà nhìn thấy cái người này á, thì chú Út cứ nghĩ rằng do cái lúc đó là mùa mưa, sợ ngập ruộng thì người ta đi tháo nước á. Thì chú Út nghĩ rằng chắc là người ta đi thăm ruộng. Cho nên chú Út mới bắt chuyện, tại vì chú Út không có sợ ma nha các bạn. Không nghĩ là ma nữa, thấy ổng bình thường lắm. Cái chú Út mới bắt chuyện, tại vì ổng đi trước chú Út là có hả khoảng chừng 3-4 mét thôi, rất là gần. Trên đầu chú Út có đội một cái đèn nữa. Thì chú Út mới kêu rằng là ủa chú, tại vì thấy cái kiểu cách ổng mặc đồ giống như mấy ông bà già vậy đó. Cho nên đó là chú mới kêu rằng là ủa chú, bộ chú đi thăm ruộng hay chú? Là hỏi vui vẻ lắm nha. Nhưng mà khi mà chú Út hỏi xong thì cái ông này ổng quay lại. Mà cái lúc mà ổng quay lại một cái chốt của bạn, do là đổi cái đèn đó các bạn, cho nên đó là khi mà quay lại thì cái đèn nó chiếu hẳn vô trong cái mặt của ông đó. Cho nên chốt của bạn thấy rõ ràng cái mặt ổng làm sao luôn. Thì lúc này chú Út giục đồ, ba cái đồ cắm câu vậy đó, là giục lại hết để mà bỏ chạy. Chạy về nhà thì ông bà nội hỏi mày làm gì mà hớt hải hớt hải vậy. Thì chú không trả lời. Xong cái chú cũng vô tắm một hồi sau thì chú mới ra, thì chú mới kể lại, chú nói rằng trời ơi trời, từ nào giờ con không tin có ma, con đâu sợ ma miết gì. Mà trời ơi, mới nãy con thấy cái ông đó thì ghê lắm ba má ơi. Thì ông bà nội hỏi sao, thì chú nói rằng là cũng kể như thi kể vậy đó ha. Xong cái tới khi mà ổng quay lại á, là chú thấy rằng cái mặt của ổng xanh lét như là cái tàu lá chuối vậy đó. Mà hai cái con mắt á thì đỏ lòm mà nhìn chừng chừng chừng chú. Còn răng của ổng á là có hai cái răng nanh mà nó dài đến nỗi mà nó cặm xuống cái càm luôn, cặm xuống cái phần gần cổ luôn. Trời ơi, khi mà nhìn thấy cái mặt ông này là chú biết quỷ rồi. Cho nên chú của bạn mới bỏ chạy, mà coi như là giục đồ lại đó. Cho tới sáng ngày hôm sau á, là khi mà sáng bửng rồi á thì mới đi ra để mà lấy đồ về. Thì đó là chuyện do chú của bạn đã trải qua. Tiếp theo là chuyện do nội của bạn kể tiếp. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thì nội kể rằng á là hồi xưa ở trong xóm của nội á là có nguyên một cái bụi tre. Mà cái bụi tre này á là dân chúng ở trong xóm á là người ta đồn rất là nhiều là trong cái bụi tre này có quỷ. Tại vì ai mà đi ngang mà lúc tối tối ha thì sẽ thấy cái con quỷ đó nhát. Cho nên á là người ta đồn nhiều dữ lắm. Thì cái hôm đó đó là có hai anh em ở trong xóm của nội, một ông hai anh em ông này tên lạ lắm các bạn, cho nên đó là thôi mình né tên ổng ra đi ha. Thì hai anh em ông này á là hôm đó đi về khuya nha. Thì cái lúc mà đi ngang qua cái ông anh á, ổng đi trước, còn ông em á thì ổng đi theo sau. Mà khi mà cái ông anh đi qua thì ông anh lại không có thấy gì cả. Còn ông em á thì ổng đi sau mà, cho nên á là cái lúc mà anh mình đi trước thì ổng theo sau, cái tự nhiên ổng thấy có người ngồi ngay chân cái gốc bụi tre đó, mà cái người này đang ngồi chồm hổm mà đang gục cái đầu xuống vậy nè. Thì lúc mà ổng nhìn thấy cái ổng cứ nhìn, thì khi mà ổng đi tới cái người này thì người này ngước lên. Mà cái lúc ngước lên, trời ơi, cái mặt người này ta nói chành bành như một cái manh vậy đó các bạn. Cho nên nó là ổng sợ quá, thành ra là ổng mới bỏ ổng chạy. Thì cái lúc mà ổng bỏ ổng chạy ha, cái ông anh nó mới hỏi rằng mày làm gì vậy, mày làm gì mày chạy vậy, mày làm gì mày chạy vậy. Nhưng mà ông em nói trời ơi quỷ, thì chỉ nói vậy thôi. Cái hả, ông em bỏ chạy thì ông anh nghe vậy cũng rượt chạy theo. Xong rồi hai ông chạy quá trời chạy, ông anh tuy rằng không thấy nhưng mà thấy em chạy thì cứ chạy theo các bạn, chạy cho tới nhà của dân á, hai ông mới ngừng lại, la quá trời la luôn. Thì mọi người thức dậy ra hỏi thì ông em kể lại là thấy như vậy đó, ngay chỗ cái bụi tre đó. Thì bà nội kể rằng sau này cũng có nhiều người thấy, rồi sau nữa khi mà phát triển rồi á thì người ta đến ở chỗ đó đông á, cho nên đó là người ta chặt bụi tre đi rồi cất nhà lên, thì từ đó về sau cũng không có còn nghe ai nói là thấy nữa. Thì đó là chuyện do nội của bạn kể. Tiếp theo nữa là chuyện do ông cố và do ông nội của bạn đã trải qua. Thì ông cố của bạn là ba của ông nội của bạn đó. Thì ông cố kể rằng là hồi xưa là nhà, thí dụ như nhà ở đây thì ở phía ngoài là có nguyên một cái hàng dừa luôn. Mà nhiều lúc là ông cố nằm ở trong nhà, tại vì trong nhà mở cái cửa sổ ra là sẽ thấy ngoài hàng dừa xa xa tầm khoảng chừng 5-6 mét vậy đó ha. Thì ông cố cứ thấy có nhiều người mà mặc đồ trắng cứ hả bay qua bay lại, sẹt qua sẹt lại hoài luôn vậy đó. Cho tới sau này ha, là sát đánh đó các bạn, mà đánh một lượt ha chết 4-5 cây dừa. Thì sau khi mà sát đánh mà chết mấy cây dừa xong là ông cố không có thấy nữa. Cho tới sau này khi mà ông nội của bạn đã lớn, đã cưới bà nội, đã con cái rồi, có con cái rồi á, thì ông nội kể rằng cái lần đó là cũng nằm, thì cái nhà sau này xây lại á, là cái cửa sổ cũng trổ ra về cái hướng đó đó. Thì ở ngoài đó là vẫn còn cây cối á các bạn. Thì ông nội kể rằng là cái lúc mà ông nội nằm ha, là tự nhiên cái lúc đó là trời đang chuẩn bị gió, đang hả là rất là lớn, đang chuẩn bị mưa. Tự nhiên đang nằm vậy đó, cái tự nhiên ông nội thấy có một bóng đen, mà cái bóng đen này nó xẹt từ ở ngoài mấy cái hàng cây đó đó, xẹt vô đứng bên nép bên cái hiên nhà. Thì ông nội mới giật mình, cái ông nội nhìn kỹ ra, ủa cái gì, mình mới thấy cái gì vậy ta, trời gió đang chuẩn bị mưa quá trời mà ủa sao mình thấy cái gì đen đen vậy ta. Cái ông nội dòm ra, thì khi mà ông nội dòm ra thì ông nội thấy có một người lông lá tùm lum tùm la hết trơn các bạn, đang thui thù lùi mà đang đứng hé nép ở bên cái hiên kế bên cái cửa sổ. Ông nội thấy vậy á thì ông nội biết ma rồi, biết ma là giống như là trời đang chuẩn bị mưa gió mà người ta sợ các bạn, cho nên người ta chạy vô trong đây, người ta đứng đợi hết mưa người ta mới ra ngoài chỗ đó. Thì ông nội của bạn biết ma, thành ra cũng hơi ớn ớn. Ông nội chờn ra lấy cái tay kéo cái cửa sổ, đóng cửa sổ lại luôn. Thì đó là chuyện do ông nội của bạn đã thấy. Thì hôm nay Thi đã kể xong những chuyện của một bạn nữ ở Tây Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta rồi các bạn. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha. Thi chúc các bạn là tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.